Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, biến cường. Thích ứng, quỷ lị mộc nguyên tố. Hiện tại, cường độ thân thể của hắn đã đạt đến tận thế trước 95 lần. Ước chừng so với trước kia tăng lên gấp 10 lần có thừa. Tương đương với thoáng cái tăng lên 10 cái đẳng cấp cường hóa. Hơn nữa, hắn bây giờ giữa tế bào cơ bắp cùng nguyên lực, đều mang theo từng tia ngọn lửa bạo liệt cùng cuồng bạo. Thật đơn giản một quyền, bộc phát ra uy lực, đều so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Giống nhau, hắn bây giờ đối với ở tại hỏa nguyên tố cảm ngộ cùng khống chế. Không thua kém một chút nào một cái sở trường ở tại hỏa pháp hỏa hệ pháp sư chức nghiệp giả. Thậm chí từ trình độ nào đó lại nói, muốn càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Đáng tiếc, nhục thân cường độ đều đã đạt đến trình độ này. Mà hồn chi thể lại vẫn là không có thay đổi. Vẫn như cũ cổ đồng cấp bậc, cũng không biết muốn tới trình độ nào mới có thể thăng cấp. Mà hồn chi thể cấp tiếp theo. Lại là cái gì? Có cái chức năng gì? Kích động qua đi, Lý Đại Hổ rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, vẻ mong đợi và vẻ khiếp sợ. Hắn bây giờ nhục thân cường độ đã đạt đến tận thế lúc trước 95 lần khủng bố cường độ. Vô luận là lực lượng hay là thể chất, tốc độ, tế bào hoạt tính, đều so sánh Marvel trong điện ảnh hao hao còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Xưng là quái vật hình người không quá đáng chút nào. Nhưng dù vậy, ma hồn chi thể, cái này không biết cấp bậc thiên phú cư nhiên vẫn không có thăng cấp. Vẫn là sơ cấp nhất cổ đồng cấp bậc, nó thăng cấp độ khó. Quả thực khủng bố, bất quá, tương đối, thăng cấp sau ma hồn chi thể. Nó thay đổi nhất định cũng sẽ 10 phần khủng bố. Một điểm này, Lý Đại Hổ vô cùng xác định. Chúc mừng ngươi thông qua hỏa nguyên tố tẩy lễ. Tiếp theo, ngươi có thể lựa chọn tạm thời sửa chữa. Cũng có thể lập tức tiến hành loại thứ hai nguyên tố chi lực tẩy lễ. Quen thuộc nhắc nhở, lại một lần nữa vang dội. Lý Đại Hổ suy tư một chút sau đó. Không có giống lúc trước đại ý như vậy. Lựa chọn tạm thời sửa chữa, liên tục hai lần tẩy lễ, để cho hắn đối với mình bây giờ nhục thân cùng với khác mỗi cái phương diện thực lực, đều có chút sờ không trúng rồi, cho nên, hắn cần một chút thời gian đến thích ứng, đến lắng đọng, quét hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cảnh sắc trước mắt lại lần nữa kịch liệt biến hóa, sau một khắc, hắn đã trở lại trước vùng đất kia bên trên. Gió nhẹ kéo tới, mang theo tí ti cỏ xanh khí tức, chìm vào hơi thở của hắn, khiến tinh thần của hắn hơi buông lỏng một chút, cả người cũng theo đó thanh tĩnh lại. Toàn tâm buông lỏng đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau đó. Lý Đại Hổ mới thu hồi tâm thần, không biết ta bây giờ còn có thể không thể giống như lần đầu tiên loại này. Tại đây xây dựng ra mình muốn hoàn cảnh cùng vật phẩm. Thử xem, nhìn đến vùng đồng bằng màu đen thảo nguyên, hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến liền làm, hắn nhắm hai mắt lại, học lần đầu tiên tới tại đây thì bộ dạng, bắt đầu ở trong đầu của mình ý nghĩ một ít hình ảnh. Sau một khắc, cả người hắn rung một hồi, có chút khó tin mở mắt, lại còn có thể, Lý Đại Hổ kích động tự nói, một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Lần này thì dễ làm hơn nhiều, có thể tiết kiệm ta rất nhiều thời gian. Tỉnh táo lại sau đó, hắn không chần chờ nữa. Xe chạy quen đường bắt đầu xây dựng ra mình cần hoàn cảnh cùng vật phẩm. Trọng lực trận, đủ loại siêu cấp tăng cường hình huấn luyện dụng cụ, dùng để huấn luyện phản ứng cùng tốc độ vô tự đao trận. Một dạng tiếp một dạng trên thực tế rất khó xuất hiện cùng chế tạo cảnh tượng cùng vật phẩm. Xuất hiện ở cái địa phương này, một giờ sau, tất cả chuẩn bị đều đã sắp xếp xong, Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, vạn hóa thủ sáo hóa thành một bộ đơn sơ quần áo huấn luyện ra trên người bây giờ. tiến hóa, sau đó vạn hóa thủ sáo. Bây giờ tổng trọng số lượng đã đạt đến 9.000 kg. Nó nặng vô cùng, bất quá, tại hắn liên tục mấy lần rèn luyện lực lượng phía dưới. Hiện tại hắn căn bản không cần thiết đi giảm bớt vạn hóa thủ sáo hiện ra trọng lượng. Đều có thể thoải mái khống chế. Thậm chí, Lý Đại Hổ còn cảm giác bây giờ vạn hóa thủ sáo có chút nhẹ. Mặc quần áo xong vạn hóa thủ sáo sau đó, Lý Đại Hổ liền đi từ từ hướng vừa mới thành lập đi ra ngoài trọng lực trận. Bắt đầu tiến hành chạy chậm, thích ứng một chút mới vừa lột xác thân thể, thuận tiện hâm nóng người một chút. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, trên người của hắn đã bắt đầu hơi suất mồ hôi, tứ chi bách hài cũng sống động mở ra. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trọng lượng trang trọng lực lập tức bắt đầu tăng cường, gấp đôi, 1.1 lần, 1.2 lần. Hắn không có bởi vì thực lực của mình biến cường mà mù quáng làm bậy, mà là một chút xíu đi lên gia tăng. Hơn nữa cũng không phải thoáng cái gia tăng đến cực hạn, mà là gia tăng đến một cái nào đó điểm thời điểm. Trước tiến hành một phen rèn luyện, đợi đến triệt để thích ứng sau đó, mới tiếp tục đi lên thêm. Đây không phải là hắn nhát gan, mà là bởi vì hiện tại hắn không phải là bản thân một người, mà là còn mặc chú trọng đạt đến 9.000 kg vạn hóa thủ sáo. Cho nên nhất thiết phải cẩn thận, không thì một cái không chú ý, khả năng liền sẽ đem chính mình cho rõ ràng đùa chơi chết. Hiện tại có thể không phải lần thứ nhất lên cấp thời điểm. Không có 100 lần phục sinh cơ hội cho hắn. Chết rồi, vậy coi như thật đã chết rồi. Gấp 3 trọng lực, 4 lần trọng lực, gấp 5 lần trọng lực. Rốt cuộc, tại trọng lực gia tăng đến 8 gấp khoảng thời điểm, Lý Đại Hổ cảm thấy tự kỷ đích cực hạn. Gấp 8 lần trọng lực, nói là nói cũng không cao, thậm chí còn có nhiều chút thấp hơn. Bởi vì tại lần đầu tiên lên cấp thời điểm, hắn có thể tiếp nhận trọng lực cực hạn, liền đã vượt qua số liệu này. Bất quá khi đó, hắn không có bất kỳ ngoại vật gia thân, chỉ có mình, mà bây giờ, trên người hắn còn mặc đến vạn hóa thủ sáo. Vạn hóa thủ sáo, trọng lượng, 9.000 kg, gấp 8 lần trọng lực chi lực phía dưới, chỉ là vạn hóa thủ sáo trọng lượng, liền đạt tới kinh khủng hơn 7 vạn kg, cũng chính là hơn 70 tấn. Cái này trọng lượng đủ để cho hiện giai đoạn 99% nhị giai người may mắn còn sống sót không thể động đậy, thậm chí trực tiếp đè nát, mà Lý Đại Hổ lại có thể tải như thế phụ trọng phía dưới, không dùng tới bất luận cái gì một tia một hào ngoại lực, thuần dựa vào nhục thể của mình tiến hành cường độ cao tập luyện. Giữa hai người chênh lệch, liếc qua thấy ngay, bất quá kinh khủng như vậy trọng lực phía dưới, cho dù là Lý Đại Hổ cũng không làm được động tác phức tạp gì, chỉ có thể làm đơn giản nhất tập luyện, đó chính là chạy bộ, cộng thêm một ít đơn giản quyền kích, nhưng cái này đã đủ rồi, bởi vì hắn bây giờ mục đích chủ yếu không phải tôi luyện, mà là để cho mình mau sớm thích ứng vừa mới lột xác nhục thân. Sau đó tiếp nhận loại thứ 3 nguyên tố chi lực tẩy lễ. Thời gian, một chút xíu đi qua, Lý Đại Hổ rất nhanh quên mất những chuyện khác, toàn tâm vùi đầu vào tập luyện bên trong, mãi cho đến thân tâm của chính mình đều đạt tới cực hạn thời điểm, hắn mới tạm thời dừng lại, lấy nguyên lực thấm vào thân thể, đợi đến khôi phục sức sống sau đó, liền tiếp tục vùi đầu vào tập luyện bên trong. Như thế lặp lại, ước chừng một tuần lễ sau đó, hắn cảm giác đến bản thân đã triệt để thích ứng thuế biến sau đó thân thể sau đó. Mới cuối cùng dừng lại, kết thúc tập luyện, không sai biệt lắm, một nguyên tố tẩy lễ. Ta đến, quét một hồi đôi chút phất qua, thân ảnh của hắn biến mất trên mặt đất. Lý Đại Hổ vốn tưởng rằng một nguyên tố chi lực chỗ ở không gian sẽ cùng lúc trước phong cùng hỏa nguyên tố không gian một dạng, Nhưng mà, khi hắn phục hồi tinh thần lại, thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt thì mới phát hiện nơi này và mình nghĩ rất không giống nhau. Trước hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố chỗ ở không gian hoàn toàn là một phiến hỗn độn, trừ vô tận nguyên tố chi lực bên ngoài, cái khác hết thảy đều không tồn tại, mà ở trong đó chính là một cái cây cối thế giới, mênh mông bát ngát rừng rậm, xanh biếc bao la. Lý Đại Hổ lúc này liền đứng ở trong đó dưới một cây đại thụ, trong không khí sinh mệnh khí tức tinh thuần mà lại nồng nặc, khiến người tâm thần sảng khoái. Hít sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, phảng phất tại đi theo hô hấp. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Đại Hổ liền có loại mình thật giống như trẻ mấy tuổi cảm giác. Tuy rằng hắn hiện tại cũng mới 26, mộc nguyên tố tẩy lễ sẽ là cái dạng gì? Tuy rằng trước mắt mà nói hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng có trước giáo huấn, hắn không dám có một nửa chút chủ quan, tâm thần một khắc không dám buông lỏng. Một phút, hai phút, ba phút, trong lúc vô tình, một nửa giờ trôi qua, Lý Đại Hổ không có loạn động, chỉ ở phụ cận một cái trong phạm vi nhỏ vòng vo một hồi. Nhưng mà, ngoại trừ thoạt nhìn phổ phổ thông thông cây cối ra, dị thường gì tình huống cũng không có phát hiện. Xảy ra chuyện gì? Đây mộc nguyên tố tẩy lễ rốt cuộc là lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Lý Đại Hổ trong tâm không nhịn được xuất hiện một tia phiền não. Bất quá, khi hắn chuẩn bị nhả ra tâm sư thời điểm, lại đột nhiên ngẩn người tại đó, trực lăng lăng nhìn chằm chằm hai chân của mình. Đây là lúc nào xuất hiện? Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng khiếp sợ, còn có một tia không tự chủ băng lãnh cùng bất an. Hai chân của hắn, từ bàn chân đến đầu gối vị trí, không biết từ khi nào, đã từ trước màu đồng cổ, biến thành tông màu lục, phía trên còn xuất hiện tương tự với thân cây ra giống vậy đường vân. Chợt nhìn đi, quả thực cùng hai cái cây khô bộ dáng giống nhau như đúc. Rầm rầm rầm, Lý Đại Hổ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng gõ mấy cái, phát ra thanh âm cư nhiên cũng cùng gõ cây cối thanh âm không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn cảm giác đến hai chân mình mẫn cảm trình độ thật giống như trở nên yếu đi rất nhiều. Phảng phất thật tại hướng về cây cối diễn biến, mà hết thảy, nếu không phải tận mắt thấy, hắn đều không có nửa điểm cảm ứng. Thật là quỷ dị. Cuối cùng là lúc nào xuất hiện biến hóa? Lý Đại Hổ chau mày, nhắm mắt lại trở về nhớ lúc trước phát sinh mọi thứ. Quỷ dị hơn tình huống xuất hiện, hắn lại muốn không bắt nguồn từ mình lúc trước làm cái gì. Liền lúc ban đầu xuất hiện vị trí, đều quên, hoàn cảnh chung quanh, cũng không tồn tại trí nhớ của hắn trong đó. Thật giống như có một tấm lụa mỏng đem hắn bước vào cái không gian này, sau đó phát sinh mọi thứ đều che lại rồi, hơn nữa còn một mực đang đi theo thời gian nhịp bước lan ra. Đây một loại quỷ dị tình huống, khiến Lý Đại Hổ trong lòng run nhẹ, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn không còn dám đi suy nghĩ những chuyện khác, mà là liền mà khoanh chân mà ngồi, trầm xuống tâm, điều động trong cơ thể mình nguyên lực bắt đầu vận chuyển, hướng phía đang từ từ diễn biến hai chân mà đi. Bởi vì có hỏa linh châu, hơn nữa trải qua hỏa nguyên tố tẩy lễ, hắn rất dễ dàng đem nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành thuần túy nhất hỏa nguyên tố chi lực, đem toàn thân che phủ ở trong đó, suy suy mộc sinh hỏa. Ở trong người nguyên lực chuyển hóa thành hỏa nguyên tố một khắc này, một loại nhàn nhạt quỷ dị biến hóa liền không tiếng động xuất hiện, từng vệt màu lục khí tức từ Lý Đại Hổ trong cơ thể tràn lan mà ra, phảng phất từng đầu màu lục tiểu xa, phát ra tiếng xèo xèo. Đặc biệt là hai chân bên trong tràn đầy tản ra ngoài màu lục khí tức, so sánh những địa phương khác đều muốn nồng nặc nhiều. Mộc nguyên tố chi lực Lý Đại Hổ ngay lập tức cảm giác được những này màu lục hơi thở tồn tại. Trong lòng siết chặt, bởi vì ngắn ngủi này hơn nửa canh giờ thời gian, thì đã có nhiều như vậy mộc nguyên tố chi lực xâm nhập trong cơ thể hắn. Mà hắn lại không chút nào cảm giác đến, nếu mà không phải kịp thời nhìn thấy hai chân biến hóa. Có lẽ, đến lúc cả người hắn đều bị mộc nguyên tố chi lực cho ăn mòn cũng rất khó phát giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.